Chương 905, Thiên Kiếm Đại Hội. Theo Lăng Trần cùng Lăng Hải thi đấu rơi xuống màn che, Lăng Trần cũng là thuận lợi địa đưa thân trở thành dòng chính đệ tử, nghĩ đến việc này nếu là truyền ra, cũng là sẽ ở trong Lăng gia khiến cho một ít không nhỏ bạo động. Rốt cuộc, những năm gần đây, còn không có Vina Ho phân ra đệ tử, có thể tại tiến nhập tông phủ ngắn ngủn 10 ngày thời gian, đã bị đặc biệt đề bạt trở thành dòng chính đệ tử. Lăng Trần là một cái ngoại lệ. Mà lúc Lăng Đình Phong tại tuyên bố Lăng Trần trở thành Lăng gia dòng chính đệ tử, hắn cũng là thủ trưởng một phen, trong lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một mặt kim sắc lệnh bài. Chỉ thấy được hắn rôi ra ngón tay đầu kéo dài ra một luồng kiếm khí, chỉ thấy được tay hắn chỉ trên không trung liên tục sự trượt, tại kia một mặt kim sắc trên lệnh bài, đương nhiên đó là bị khắc ra Lăng Vũ hai cái cứng cắp hữu lực đại tự. Tại khắc hết chữ, Lăng Đình Phong cũng là tay háo hất lên, liền đem lệnh bài vung cho Lăng Trần. Lăng Vũ, đây là của ngươi này thân phận lệnh bài. Ta Lăng gia mỗi một vị dòng chính đệ tử, đều có thân phận của mình lệnh bài. Lăng Trần tiếp nhận lệnh bài, xem ra hắn Lăng gia này dòng chính đệ tử thân phận, cuối cùng là ngồi thực. Lăng Vũ tộc đệ, chúc mừng. Lăng Tuyết kia thanh lệ trên khuôn mặt, lúc này cũng là hiện hiện một vòng nụ cười, hướng về phía Lăng Trần cười nói. Kia cái khác một ít dòng chính đệ tử, cũng là nhao nhao đã đi tới, đối với Lăng Trần chắp tay. Nếu nói là lúc trước, bọn họ hay còn bởi vì địa vị nguyên nhân, có thể đối với Lăng Trần bảo trì cao cao tại thượng răng rớp, vậy bây giờ lại là đem loại tâm tính này triệt để lao đi mà đi. Lúc trước kia một hồi đối với Lăng Hải chiến đấu, Lăng Trần bày ra chiến lược kinh người, cho dù là bọn họ, cũng không dám lần nữa có chút khinh thường. Đổi lại là trong bọn họ tuyệt đại đa số người, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của Lăng Trần. Về sau mong rằng các vị tộc huynh chiếu cố nhiều hơn. Đối mặt với một đám dòng chính đệ tử giao hảo, Lăng Trần cũng là không co keo kiệt chính mình hiền lành, nghĩ đến hắn sẽ lần này tại Lăng gia ngây ngốc một đoạn tương đối dài thời gian, rốt cuộc hắn là ôm mục đích tới, có thể giảm bớt chút chuyện đầu tự nhiên không thể tốt hơn. Về phần kia Lăng Hải cùng Lăng Phong đám người, đều là đối với phương chủ động tới tìm hắn gây phiền toái, Lăng Trần làm người chuẩn tắc là đúng tại địch nhân cũng không khách khí, đối với bằng hữu cũng không bài. Xích. Nhị ca. Kế tiếp chúng ta thế nào, chẳng lẽ ngồi nhìn tiểu tử này chậm rãi tăng cường hay sao? Nhìn qua đang bị rất nhiều Lăng gia dòng chính đệ tử vây quanh Lăng Trần, Lăng Hải cũng là sắc mặt xanh mét mà nói. Đúng vậy à, Lăng Vũ lần này may mắn thắng Lăng Hải ca, hắn nhất định sẽ thừa cơ xây dựng thế lực của mình, cùng nhị ca chống lại. Lăng Phong cũng là mở miệng nói. Cơ hội tự nhiên là sẽ có. Lăng Vũ hiên sắc mặt như trước lạnh nhạt. Bất quá đồng tử chỗ sâu kia một vòng hàn ý lại nồng đậm không ít, một cái lai lịch không rõ ra hỏa, tấn chức được nhanh như vậy, này đối với gia tộc mà nói không phải là chuyện gì tốt. Ta sẽ nhượng cho đích tôn nhất mạch trưởng lão, đi thăm dò một cha tiểu tử này chi tiết. Nếu như lai lịch của hắn không có vấn đề thế nào, vậy cũng không thể lưu lại hắn. Lăng Vũ Hiên khỏe miệng nổi lên một vòng lánh khốc ý tứ, Lăng gia tuyệt thế thiên tài, có một người là đủ rồi. Nhiều ra tới một người, sẽ chỉ là Lăng gia không ổn định nhân tố. Vậy đều xem hai thủ đoạn của ca. Lăng Hải cùng Lăng Phong đều là an tâm cười cười, Lăng Vũ Hiên đều nói như vậy, mở miệng muốn đối phó Lăng Trần, kia bọn họ còn có cái gì cũng lo lắng. Nếu để cho Lăng Trần tiểu tử này thanh vân thẳng lên, như vậy phát triển tiếp, ngày sau thực bị người này làm tới gia chủ, kia hai người bọn họ đâu còn có đất dùng thân đi thôi. Lăng Vũ Hiên phất phất tay, liền dẫn đích tôn một đám đệ tử, rời đi bình đài. Mà Lăng Trần, tại cùng những Lăng gia đó dòng chính đám đệ tử biết nhau một phen, cũng là đi theo Lăng Đình Phong, Lăng Liệt hai người rời đi bình đài, cùng Lăng Tuyết đợi ba phòng dòng chính đệ tử, đi tới phụ cận một tòa đình đài bên trong. Lăng Tuyết tỷ, thanh bảo kiếm này trả lại ngươi. Lăng Trần đem Tuyết Phách kiếm còn cấp Lăng Tuyết. Hổ thẹn. Lăng Tuyết thở dài một hơi. Không nghĩ tới cái thanh này Tuyết Phách kiếm trong tay ta nhiều năm như vậy, ta cũng không có thể thả ra nó uy lực chân chính, mà hắn tại trong tay của ngươi vẹn vẹn không được thời gian nửa canh giờ, liền đạt tới nó trước đó chưa từng có uy lực. Lăng Vũ tộc đệ, ta xem bên cạnh ngươi cũng không có một bả vừa tay bảo kiếm, cái thanh này Tuyết Phách kiếm, không bằng hay là đem tặng cho ngươi, chỉ có ngươi mới có thể phát huy suất nó lớn nhất uy lực. Không được, cái thanh này Tuyết Phách kiếm kiếm linh đã bị kích phát. Sau này Lăng Tuyết tỷ chỉ cần nhiều luyện tập, tự nhiên có thể đem thuần thục vận dụng. Lăng Trần sắc mặt lạnh nhạt, Tuyết Phách kiếm này tuy nói bị hắn kích phát kiếm linh chi lực, uy lực không sai, có tấn chức thánh phẩm bảo kiếm tiềm chất, thế nhưng, sử dụng tới không tính đặc biệt thuận tay, bởi vì Lăng Trần chỗ tinh thông hỏa chi chân ý cùng lôi chi chân ý, cũng không thể trên tuyết phách kiếm đạt được tăng thêm. Cái thanh này tuyết phách kiếm, cũng không phải mà hắn cần kiếm. Lăng Vũ, lần này thiên kiếm đại hội, ngay tại 3 tháng, ngươi vừa rồi ngay trước mọi người mặt, nói ngươi có thể ở đây lần trên đại hội đoạt được top 3, ngươi cũng đã biết, trong chuyện này độ khó nhiều đến bao nhiêu. Lăng Đình Phong nhìn qua Lăng Trần, thản nhiên nói, không có biện pháp, nếu như không nói như vậy, e rằng rất khó có thể làm cho những cái kia dòng chính đệ tử phục ta đi. Lăng Trần lắc đầu, bản thân hắn cũng không phải một cái đường hoàng người, tuyên bố nói mình có thể đưa thân top 3, đây bất quá là kế tạm thời né tránh mà thôi. Thế nhưng ngươi đã tại trước công chúng trước mặt nói lời này, như vậy phải lấy ra tương ứng thành tích tới, top 3 tính khả năng không lớn, ngươi chỉ cần tiến nhập top 10, kia cũng đã là có thể phục chúng thành tích. Bên cạnh Lăng Tuyết cũng là mở miệng nói, thiên kiếm đại hội top 10, tại thường nhân xem ra là một cái tương đối khó khăn thứ tự, bất quá đối với Lăng Trần loại này yêu nghiệt mà nói, vẫn có nhất định hy vọng. Top 3 đích xác hy vọng quá nhỏ. Lăng Đình Phong gật gật đầu, bất quá nếu là ngươi thật có thể tiến nhập thiên kiếm đại hội top 3, đến lúc sau vô luận ngươi nói cái gì điều kiện, ta đều thay ngươi tranh thủ, để cho gia tộc tận lực thỏa mãn ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đạt tới cái tầng thứ kia. Nghe được lời này, Lăng Trần không khỏi nhãn tình sáng lên, Lăng Đình Phong vừa nói như vậy, thật ra khiến hắn không khỏi hiện ra một cái ý niệm trong đầu, nếu là có thể đưa thân top 3, vậy có phải hay không biểu thị hắn có thể đưa ra về thánh giả hồn kham yêu cầu. Thánh giả hồn kham tuy là cực kỳ quý hiếm chi vật, thế nhưng hắn chỉ là mượn, cũng không phải trực tiếp mang đi, cho nên hẳn là cũng không phải không hề có hy vọng mới phải. Tiểu tử ổn thỏa hết sức nỗ lực. Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, thiên kiếm đại hội này top 3, hắn tình thế bắt buộc. Lăng Vũ, nếu ngươi muốn tại 3 tháng sau thiên kiếm đại hội trên lực lượng mới xuất hiện, vậy nhất định phải học sẽ ta Lăng ra một môn đỉnh cấp tuyệt học mới được. Tựa hồ cũng là cảm nhận được Lăng Trần đối với thiên kiếm đại hội quyết tâm, Lăng Liệt cũng là cười mở miệng nói. Đúng vậy à, thiên kiếm đại hội phía trên, đối thủ đều là đến từ tất cả đại thánh giả gia tộc tinh anh đệ tử. Bọn họ đều thân phụ bổn gia tộc cực hạn tuyệt học, muốn đối phó bọn họ, phải nắm giữ gia tộc tối cường tuyệt học, tài năng cùng bọn họ chống lại. Lăng Tuyết sâu bề ngoài đồng ý, nàng tham gia qua thiên kiếm đại hội, tự nhiên biết thiên kiếm đại hội này cạnh tranh chi kịch liệt, đối thủ cứng hãn, lấy Lăng Trần thực lực bây giờ, tuy đã rất tốt, thế nhưng muốn đi vào top 10, vẫn có rất lớn độ khó. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.